Này AI, ta có phải là đang nằm mơ không? LT, không, GT, thế ta đã chết rồi à? Đăng Dương tiếp tục hỏi. LT, tất nhiên là không. Tại sao ngài lại hỏi như thế? GT, Đăng Dương gãi đầu. Số là ta nhớ rõ lúc ở trong mỏ khoáng ta đã bị quái thú bậc 2. Lôi ong tấn công, theo như lý thuyết ta phải chết rồi mới đúng chứ? LT, thì ra là ngài thắc mắc chuyện này. Không sai, nếu chính bản thân ngài hứng chịu luồng điện cao áp mà lôi ong phóng ra thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là luồng điện kia vừa vào trong cơ thể ngài liền được ta hấp thụ rồi chuyển hóa thành năng lượng để khởi động hệ thống. Chính vì thế, ngài hoàn toàn không bị chút thương tổn gì cho nên đương nhiên là ngài còn sống nhăn răng. GT, cách chương.